Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1209, chương 1209, 3 năm sau. Góc truyện audio.com. Gần nhất thiếu niên Lucian cảm giác vô cùng thất lạc dĩ vãng. Lúc nào cũng tại hắn giác đấu thời điểm, xuất hiện tại trên đài cao thân ảnh nho nhỏ kia đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Can Mao Xiên hắn từ thủ vệ nói chuyện phiếm nghe được nói. Nữ hài kia, cái kia nhường hắn cảm giác cùng người khác bất đồng nữ hài. Có mình lão sư một cái từ phương đông tới, thần bí lại mạnh mẽ vô sư không biết vì cái gì khi biết tin tức này thời điểm. Lucian cảm giác mình giống như có cái gì thứ trọng yếu nhất bị người từ bên cạnh cướp đi, trong lòng của hắn tràn đầy bàng hoàng. Lang nhân thiếu niên. Lucian từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm thấy thương tâm. Thời gian 3 năm nháy mắt thoáng qua tại tòa thành tầng cao nhất, cái kia nhường Lucian cảm thấy thương tâm nữ hài. Đăng một bản một cái luyện tập sư phụ của mình dạy cho mình ma pháp. Cái này nguyên bản bởi vì hấp huyết quỷ ghét ánh sáng đặc tính mà bị từ bỏ. Đồng thời xem như là gian tạp vật tới sử dụng tầng cao nhất gian phòng. Lúc này đã bị dọn dẹp không còn một mảnh, chừng hơn 500 mét vuông lớn nhỏ trong phòng. Bị người dùng bằng gỗ ngăn cách, cách trở thành một phòng ngủ một phòng khách, cách cục 12 tại chừng 300m bình phương lớn nhỏ trong đại sảnh. Trên mặt đất phủ lên đến từ ba tư thảm, mà tại chung quanh nó trên vách tường, treo đầy nhiều loại tranh sơn dầu. Không muốn hạn chế ở trước mắt hết thảy, thả tư tưởng của ngươi tưởng tượng địa phương ngươi phải đi hiện lên ở trong đầu của ngươi hình ảnh càng rõ ràng. Ngươi liền có thể càng mở ra hai người này liên tiếp thông đạo. Chu Diệp chắp tay sau lưng. Nhìn trước mắt cái này tóc đen la lị cắn chặt hàm răng. Một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, dùng mang theo huyền giới tay, chậm rãi vẽ phòng dáng vẻ không thể không nói. Động tác của nàng rất tiêu chuẩn nhưng mà, cũng vẻn vẹn tiêu chuẩn mà thôi, một cái nho nhỏ đơn giản nhất truyền tống môn. Tiểu Sonia đã luyện tập dòng dã 3 tháng, vẫn không có một điểm tiến triển. Cái này có lẽ cũng là bởi vì bọn nhỏ đều thích suy nghĩ lung tung. Ý nghĩ hão huyền, còn chân chính có thể làm được bình tĩnh lại. Hết sức chăm chú hài tử trên cơ bản không có, chứ bất quá có lẽ là bởi vì tiểu Sonia đã dần dần học xong chìm vào chính mình tâm linh chỗ sâu nhất. Cho nên hôm nay nàng khó được cho Chu Diệp mang đến một tia kinh hỉ, liền thấy theo tiểu La Lị ngón tay huy động. Đối diện với của nàng, dần dần vô căn cứ dần hiện ra mấy đóa màu đỏ hỏa hoa. Lão sư ta thành công, ta thành công. Tiểu Sonia khi nhìn đến tia lửa trong nháy mắt, liền không nhịn được đụng cùng một chỗ, lập tức vọt vào sư phụ của mình trong ngực, kích động kêu lên. Theo nàng cắt đứt động tác, màu đỏ hỏa hoa cũng biến mất ở trên không rõ ràng. Đây là một lần không thành công truyền tống môn pháp thuật. Không, tiểu khả ái ngươi còn không có thành công. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, mặc dù chí tôn pháp sư pháp thuật đối với tư chất loại vật này yêu cầu không cao, nhưng mà nó đối với tâm linh yêu cầu tương đối cao một chút. Cái này cũng có thể chính là vì cái gì những cái kia cảm thụ qua tuyệt vọng người mới có thể nhanh chóng học được nguyên nhân. Thế nhưng là ta rõ ràng cũng đã có thể làm ra hỏa hoa tới, đối mặt sư phụ của mình phủ định. Tiểu Sonia Chu Tuy, bất mãn nói, đó chỉ có thể nói ngươi chính xác nắm giữ học tập pháp thuật tư chất. Nhưng mà truyền tống môn pháp thuật còn không có học được. Chu Diệp nhẹ vỗ về tiểu Sonia tóc dài. Nói, chân chính truyền tống môn chi thuật hẳn là Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong. Một đạo bốc lên huyết sắc tia lửa truyền tống môn trực tiếp mở ra tại trước mặt Chu Diệp. Từ truyền tống môn ở trong đi ra một cái bưng khay trà thân ảnh yểu điệu. Chủ nhân, ngài trà chiều tới. Ách, chân chính truyền tống môn giống như Debra dạng này chán ghét Debra tỉ tỉ. Ngươi lại dạng này. Tiểu Sonia nhìn xem bưng khay trà Debra, một mặt buồn bực phàn nàn nói. Ngươi nhất định là bị lão sư từng tiến hành đặc thù giáo dục, nếu không sẽ không học tập pháp thuật nhanh như vậy. Ai? Ta làm gì sai sao? Chủ nhân, Debra gương mặt mộng bức, nàng chỉ là dựa theo chủ nhân của mình thói quen, đi phòng bếp làm một chút bánh ngọt tới mà thôi, này làm sao lại để cho chủ nhân của mình học sinh không hài lòng? không có gì Tiểu Khả Ái chỉ là đang làm nũng mà thôi. Chu Diệp cười khoát tay áo, giải trừ thị nữ mình khốn nhiễu. Tiếp đó cúi đầu đối với mình học sinh nói, bây giờ có thể hơi nghỉ ngơi một hồi hôm nay thế nhưng là kỳ hạn chót. Nếu như còn không thể thi triển ra truyền tống môn pháp thuật lời nói. Tiểu Khả Ái ngươi biết ngươi sẽ phải chịu cái gì xử phạt hư hỏng lão sư Tiểu Sonia xem xét chính mình mặc kệ là vung hoa thế công cũng tốt. Nũng nịu thế công cũng được, đều không thể để cho mình lão sư thay đổi ban sơ quyết định. Lập tức khuôn mặt nhỏ một trống, thở phì phò ngồi ở Debra trước mặt cầm lấy Debra chế tác bánh ngọt. Tức giận bắt đầu ăn, lẽ ra hấp huyết quỷ là không thể ăn người bình thường thức ăn. Ngoại trừ rượu đỏ bên ngoài, bọn hắn ăn bất kỳ vật gì đều sẽ cảm giác nhạt như nước ốc đồng dạng. Nhưng mà Tiểu Sonia không biết vì cái gì, chính mình hết lần này tới lần khác liền có thể hưởng dụng Debra chuẩn bị bánh ngọt ngoại trừ lần thứ nhất ăn thời điểm. Cảm giác toàn thân trên dưới đều cùng giống như lửa thiêu khó chịu bên ngoài. Nàng liền sẽ chưa từng có những thứ khác thường phản ứng nàng không biết đây có phải hay không là nàng dị biến. Bởi vì ngoại trừ Debra chế tác đồ ăn bên ngoài, nàng liền lại chưa ăn qua những người khác chuẩn bị thức ăn dù sao. Toàn bộ trong thành bảo, trừ mình ra lão sư là ăn bình thường đồ ăn bên ngoài. Những người khác muốn 397 sao là uống máu. Hoặc chính là ăn cái kia lợn giống ăn một ngón tay lang nhân nô lệ. Tiểu Sonia đương nhiên không có khả năng đi ăn cho những người sói kia các nô lệ chuẩn bị rác rưởi đồ ăn. Cho nên nàng cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không chỉ có thể ăn Debra chuẩn bị đồ ăn. Bất quá nàng vẫn như cũ ghi nhớ lấy sư phụ của mình giao phó. Không có đem chính mình dị biến nói với mình phụ thân. Tiểu Khả Ái ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi kém một chút tư liệu. Chu Diệp nói đứng dậy. Hướng về phòng ngủ của mình đi đến gần nhất, hắn thông qua Victor giúp hắn thu thập văn hiến, phát hiện rất thật tốt đồ chơi tỉ như Romani Dracula bá tước. Cùng một cái gọi trưởng giả Villager Transylvania giữa kỵ sĩ ân oán đây là một cái chuyện rất thú vị. Không phải sao? Cho nên Chu Diệp thỉnh Victor giúp mình thu thập bọn hắn tin tức hôm nay, đúng lúc là kỳ mới nhất tin tức đến ngày Chu Diệp đang muốn đi xem xét. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể mở ra chính mình ngũ giác nhưng mà... Lại kia bị đến triệu nhớ tin tức tràn ngập đầu cảm giác cũng không mỹ diệu. Nếu như không phải đặc biệt cuống cuồng sự tình, Chu Diệp cũng không muốn sử dụng chính mình siêu cảm giác. Theo Chu Diệp thân ảnh tiến vào phòng ngủ, Tiểu Sonia nhãn châu xoay động, nhìn về phía sư phụ của mình hầu gái dành riêng, Debra, cách chương.